Lời nói dối đau thương. Chương 71, 71, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày làm việc vất vả, người mà Thế Khải muốn gặp nhất vẫn mãi là Dai Dai. Không biết từ bao giờ anh lại để tâm đờ ến cô nhiều như vậy. Khi đi làm về, Thế Khải muốn được nhìn hình bóng của người thương, dù biết chắc sẽ không được chào đón. Nhưng bước chân lại muốn đi đến bệnh viện, dù bị xua đuổi cũng nhất định mặt dày ở lại. Tâm trạng cứ lo lắng hồi hộp, như trai mới lớn lén gặp người yêu vậy. Tuy nhiên, chưa bước đến cửa thì đã thấy Lục Đông, đã vậy còn đi với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh cười nhạt, lấy trong túi ra một hộp thuốc, nhìn nó thật lâu, không biết mình làm như vậy có đúng không? Thật sự, kế hoạch của Thế Khải chỉ muốn đổi thuốc trợ não thành suy giảm trí nhớ. Tuy không có ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng với bệnh tình của ông Thầm thì nó ảnh hưởng khá nhiều. Anh đã hỏi bác sĩ, nó chỉ làm độ minh mẫn của bệnh nhân giảm xuống. Chỉ cần hạ thấp uy tín của Lục Đông trong lòng Dai Dai, như vậy cũng rất đáng. Thành công hay thất bại cũng là cơ hội duy nhất ở lần này. Thế Khải nhanh chân chạy vào để kiểm tra tình hình, nhìn ngó xung quanh không có ai nên mới bước vào. Cũng may đây là phòng VIP nên khá yên tĩnh. Thế Khải đi vào nhìn thấy ông Thẩm say nồng giấc ngủ. Anh nhìn ông một lúc rồi chợt nghĩ đến quá khứ. Ông cứu mang hai cha con anh lại còn cho đi học, nhưng cũng không thể phủ nhận chính ông đã làm cho gia đình mình tan nát. Làm sao mới đúng đây? Xin lỗi chú, ánh mắt Thế Khải thâm trầm khó đoán. Lục Đông sao khi đi ra ngoài cũng đã trở vào, để ông một mình như vậy cậu không an tâm. Khi trở về, Lục Đông nhìn thấy ông vẫn còn ngủ. Cậu cảm thấy dạo gần đây ông ngủ rất nhiều. Điều đó làm cậu có chút lo sợ. Ngồi được một lúc lâu ông Thẩm mới tỉnh dậy. Cơ thể cứ mệt mỏi, cảm giác mơ mơ màng màng khó chịu vô cùng. Lục Đông, ông Thẩm thều thào gọi cậu dậy. Tại sao lại ngủ ngồi như vậy? Ông già này đã làm phiền tụi nhỏ quá nhiều. Nghe như có ai gọi, cậu cũng giật mình tỉnh giấc. À, chú dậy rồi à? Có ai như mình đi chăm sóc người bệnh mà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lục Đông, con qua ghế sofa nằm sẽ thoải mái hơn. Ông Thẩm quan tâm lên tiếng. Không sao đâu chú, Lục Đông, Dai Dai con bé đâu rồi? Khi tỉnh giấc, ông không thấy đứa con gái nghịch ngợm của mình đâu cả. Con thấy cô ấy mệt, nên đã khuyên về nhà nghỉ ngơi, chắc một lát cô ấy sẽ đến. Không chỉ con bé, chú thấy con cũng mệt mỏi không ít. Con về trước đi, vì ông mà ai cũng vất vả nên có chút áy náy. Sao có thể như vậy được? Chú không cần lo, con bình thường mà. À, đây là một ít cháo, chú ăn xong rồi, con sẽ mang thuốc cho chú. Lục Đông vô cùng tâm huyết với bà vợ tương lai của mình. Cảm ơn con, khi uống thuốc vào ông cứ có cảm giác choáng váng, cứ muốn nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Lục Đông nhìn những biểu hiện như vậy thì có chút lo lắng. Chú không sao chứ? Lục Đông hốt hoảng lay tay ông. Tại sao gọi mãi ông cũng chẳng có động tĩnh gì? Cảm giác bất an trong lòng, cậu nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Bác sĩ, cậu quýnh quáng kêu gào, bác sĩ cũng nhanh chóng đi đến khám cho ông. Bác sĩ, chú ấy thế nào rồi? Cậu lo lắng hỏi thăm. Cậu đợi một chút, biết là người nhà lo lắng cho bệnh nhân, nhưng bác sĩ còn chưa khám xong, hỏi gấp gáp như vậy biết đâu mà trả lời. Được, biết mình quá trớn nên đã tự kiềm chế. Nếu cô ấy biết mình chăm sóc cho chú mà ra nông nỗi như thế này chắc cô ấy hận mình đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt bác sĩ cứ đờ cứng, nét mặt không biểu lộ điều gì làm cho cậu cứ bồn chồn không yên. Người nhà làm gì mà để ông ấy uống thuốc ngủ liều mạnh như vậy, nếu không cứu kịp thời có lẽ ông ấy sẽ không qua khỏi có biết hay không. Bác sĩ có chút tức giận, đã biết bệnh tình của bệnh nhân mà còn cho sử dụng loại thuốc đó, đúng là không còn gì để nói. Bác sĩ nói sao, thuốc ngủ, làm sao có thể là thuốc ngủ, rõ ràng tôi mua cho ông ấy là thuốc trợ não. Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân lại làm ra chuyện tày đình như vậy. Nếu biết cô ấy có tha cho mình không? Đúng vậy, loại thuốc này nếu dùng hai viên cùng một lúc thì tính mạng chắc chắn không giữ được. Nên mong người nhà lưu ý, bác sĩ có chút mệt nhọc mà giải thích. Không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài. Còn lọ thuốc kia anh đưa tôi kiểm tra, nếu có vấn đề tôi sẽ cung cấp một loại thuốc khác. Nếu lạm dụng, tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý, tôi xin phép. Nghe đến chuẩn bị tâm lý, mặt mày Lục Đông tái mét. Vì sợ chú ấy sẽ có chuyện gì xảy ra nên Lục Đông cũng đưa lọ thuốc cho bác sĩ kiểm tra. Cảm ơn bác sĩ, cũng may, ông Thẩm kịp thời chữa trị, nếu không, 10 cái miệng anh cũng không thể rửa sạch nỗi oan này. Dài Dài vì sợ một mình Lục Đông không thể trụ nổi nên đã vô đây để thay cho cậu. Cũng thật là, tại sao cứ làm phiền anh ấy mãi thế? Nhưng tại sao bác sĩ lại đi ra từ phòng ba cô, đây đâu phải giờ khám bệnh cho ba mình. Trong lòng lo lắng không yên nên chạy nhanh vào trong xem như thế nào. Cách chương.